Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 51, xích đương thiên mạc hoa diễm tam. Góc truyện audio.com. Diễm, ngươi vì cái gì lại biến thành như vậy? Cảnh lay lay bả vai ta lớn tiếng chất vấn. Ta nhìn thấy gương mặt cười đến giống như yêu nghiệt phản chiếu trong mắt. Hắn, người cao ngạo quật cường lúc trước nay đã thành nam kỹ mị nhan xảo tiếu. Cảnh ta nhiễm một thân tanh hôi không thể tẩy đi, ngươi vẫn sẽ. Giống lúc trước đem ta ôm vào trong ngực nhẹ giọng trấn an. Chấm, ta, nhìn thấy đau lòng trong mắt ngươi, ta cảm nhận được ngươi đối với ta. Đang chuyển biến thành bài xích nhưng là, sự tình đã không thể ngừng. Lại, ta phải đem hận thù của ta tiếp tục bước đi. Cuối cùng ta thành công cầm lấy bảo kiếm dính đầy máu tươi đạp trước thi thể cừu nhân đi lên đỉnh cao quyền lợi. Nhưng, nhìn thần tử phủ phục tam hô vạn tuế ta lại cảm thấy đáy lòng một mảnh trống rỗng. Cảnh, ngươi vì cái gì phải dùng loại ánh mắt xa cách này nhìn ta? Vì cái gì, phải dùng loại giọng điệu xa lạ này nói với ta, chẳng lẽ chúng ta không, bao giờ có thể trở lại như trước nữa sao, ta không cam lòng, ta không cho phép, vì thế ta nghĩ mọi biện pháp vãn hồi ánh mắt của ngươi, nghĩ mọi biện pháp đoạt lại ôn nhu của ngươi. Nhưng mà y xuất hiện tên Bắc Linh chất từ An Cần Du đáng hận. Y một lần, lại một lần cướp đi chú ý của Cảnh, làm cho Cảnh vì y tự tiện sửa đổi kế hoạch lúc ban đầu của chúng ta, không muốn nhốt y thám tử phái. Ra còn hồi báo nói Cảnh đối với y đúng là quan tâm đầy đủ, một chút liền chạy về phủ tiếp khách nguyên nhân là sợ y buồn chán. Điều này làm cho ta đố kỵ đến phát cuồng, vì thế ta sai người tuyên Cảnh vào cung sau. Đó lại phái người đem kẻ đáng hận kia bắt đến mật thất của ta. Thừa dịp y còn đang hôn mê bất tỉnh ta cẩn thận quan sát mặt y trừ bỏ. Thanh tú ra ta thật sự tìm không ra có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn người. Phát hiện này làm cho ta lại khó có thể chịu được chỉ là một kẻ bình. Thường như vậy cương nhiên có thể cướp đi Cảnh của ta. Quả thực là không, thể tha thứ, An Cần Du mất tích 3 ngày, Cảnh cáo bệnh ở trong. Phủ tĩnh dưỡng 3 ngày, ta biết hắn đang phái người chung quanh tra tìm, nơi của An Cần Du, bộ dáng lòng nóng như lửa đốt khiến hai mắt ta đau. Đớn, cuối cùng nhịn không được Cảnh vào cung chất vấn ta đến tột cùng đem An Cần Du giấu ở đâu. Vẻ mặt của hắn làm cho tâm của ta vừa đau vừa tức Cảnh cương nhiên vì người này nghiêm khắc chấn vấn ta. Chấm, có lẽ là biểu tình của ta quá mức bi phẫn, Cảnh lập tức nguyễn hạ giọng. Điệu nói, Diễm ta không phải là chất vấn ngươi, ngươi có biết ta. Nhưng ta không muốn nghe ta có chút điên cuồng vặn vẹo. Ta không biết, không biết, chúng ta rõ ràng đã lên kế hoạch tốt y chẳng qua là một quân cờ. Để chúng ta khống chế Bắc Linh, nhưng hôm nay, Mạc Thương Cảnh ngươi. Lại tìm mọi cách cản trở ngươi đến tột cùng có ý đồ gì, chẳng lẽ ngươi. Đã yêu y không bỏ được. Diễm ta không phải như thế. Cảnh dìu bả vai ta ánh mắt nhu hòa nhìn vào mắt ta. Ngươi nói dối, ta hung hăng trừng mắt hắn, hốc mắt lại nhịn không được đỏ lên. Diễm, Cảnh có chút không biết làm sao thì thào, mà nước mắt trong mắt ta lại ngăn không được phát tốc rơi xuống. Trong lòng rất chua xót, ta không biết nên như thế nào cho phải không? Biết nên như thế nào mới có thể làm cho Cảnh đối đãi lẫn nhau như trước? Không cần đem ta là quân vương, không cần đem ta là đường để. Ta chỉ, muốn có được tâm hắn, làm cho trong mắt hắn chỉ có ta. Chấm, Cảnh, ngươi không cần thích y được không? Không cần bỏ lại ta được không? Góc truyện audio.com. Chấm, ta nắm y tụ hắn cầu xin. Cảnh không khỏi động dung, trên mặt chợt lóe qua ôn nhu, hắn ôm ta vỗ nhẹ. Phía sau lưng ta nói, ta như thế nào bỏ lại ngươi a, Diễm ta sẽ không? Bỏ lại ngươi, thu được hứa hẹn ta bỗng nhiên phát hiện những khổ cực ta chịu đều là đáng giá, Cảnh của ta lại trở về bên người của ta. Chấm, Cảnh lại ôn ngôn khuyên giải an ủi một phen, cuối cùng ta quyết định nghe. Theo hắn an bài, đem An Cần Du trả lại bên người hắn, làm cho hắn lấy thân phận bằng hữu tranh thủ tín nhiệm của An Cần Du. Cách chương.